Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2217, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chỉ có thiên hạ chờ rớt đĩa bánh. Trên trời rơi xuống đầy trời phú quý. Người mới sẽ nói ta có người thành niên vẻ đẹp. Cái kia Vương Tôn Công Khanh. Trong nhà xảy ra này chuyện. Người khuê nữ nếu là liều mạng, không nhận ngươi, muốn gả cho một cái ăn mày, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, liền cái che mưa, che gió địa phương đều không có. Nếu như ngươi cảm thấy những này đều không phải chuyện, ta sẽ đồng ý hai. Người bọn họ, Kim Xuyến biểu tình ngưng kết, ánh mắt có chút đăm đăm, cuối cùng cười khổ một tiếng, cha, ngươi cùng Tô Long như thế nào? Ninh Thư hỏi, nữ nhi cùng Tô Long tương kính như tân, Tô Long đợi nữ nhi còn tốt. Kim Xuyến nói lên chính mình trượng phu thời điểm, trên mặt hiện ra đỏ ửng. Tô Long là một cái quan tâm nam nhân, mà lại là một cái thông minh có tâm tư nam nhân, xem đi, nói thật giống như Công Khanh con cháu chính là lạt kê đồng dạng. Những này tử đệ tiếp nhận một quốc gia yêu chất nhất giáo dục, có bất tài. Nhưng là còn nhiều tiến tới người. Vương Bảo Xuyến đã cảm thấy nàng không giống bình thường, ném đi tú cầu liền dễ dàng xảy ra chuyện. Ai biết đập chúng chính là cái gì? Quỷ, một nước thừa tướng làm sao lại làm ra loại chuyện này? Làm sao cưỡng ép đem Bách Phù Mỹ cùng ăn mày liên hệ với nhau đâu? Giai tầng khác biệt, trên cơ bản muốn gặp được tỷ lệ cũng rất ít. Liền dùng như vậy não tàn phương thức. Là Vương Bảo Xuyến đối Tiết Bình Quý vừa thấy đã yêu. Nội tâm hùng hưu đi. Loạn. Sau đó dặn dò Tiết Bình Quý muốn tiếp được tú cầu. Ninh Thư người ngoài này nhìn đều cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người ủy thác tâm đoán chừng đều bị chặt thành thịt băm. Làm thành thịt tròn. Vọt canh. Nhất thời adrenaline bài tiết. Ninh Thư liền đợi đến. Hy vọng vẫn luôn như. Vậy. Tại đem ăn mày tiếp vào trong nhà tới làm công. Để các ngươi tiếp xúc. Nhiều hơn. Dù sao nàng gương mặt này là từ bỏ. Hữu tình uống nước no bụng. Nghĩ. Xuân. Nghĩ xấu đầu óc. Xa hương gần thối. Xem hai người các ngươi tiếp xúc bên trong. Tam quan làm. Sao dung hợp. Nghiêm ngặt nói đến. Vương Bảo Xuyến cùng Tiết Bình Quý ở chung cơ hội không? Nhiều. Thành thân không bao lâu Tiết Bình Quý liền xuất chinh. Sau đó đến Tây. Lương đi làm phỏ mã ra. Vừa đi 18 năm. Lại gặp gỡ. Ngắn ngủi 18 ngày liền. Chết. Lấy cái gì trèo trống. Cầm chính là vô hạn mỹ hóa đối phương đến trèo trống. Không có khuyết điểm. Chỉ có ưu điểm. Bằng không giữa phu thê làm sao có 7 năm chi dương cách nói. Lẫn nhau không có. Chút rung động nào. Không có chính mình tưởng tượng bên trong tốt đẹp như vậy. Chán ghét. Không làm sao có hứng nổi. Kim Xuyến biết chính mình khuyên giải không nổi nữa. Đổi vị suy nghĩ một chút. Nàng kia trắng nõn nà khuê nữ gả cho một cái ăn mày. Nàng muốn tự tử đều. Có. Ninh Thư đem cháo đã ăn xong. Buông xuống bát đũa. Đừng tới quấy rầy ta. Ta muốn nhiều nghỉ ngơi một chút. Kim Xuyến một mặt lo lắng, hỏi, phụ thân, muốn hay không Tô Long tới cùng, ngươi trò chuyện, không cần, ta hiện tại ai cũng muốn gặp. Kim Xuyến bưng bát đũa đi ra, cài cửa lại, đến hậu viện, trong sân liền nghe, được mẫu thân mình ôm Bảo Xuyến khóc, trong miệng hô hào tâm can a, con a, nhị muội Ngân Xuyến đứng ở một bên, một mặt châm chọc cùng không kiên nhẫn. Làm nàng xinh đẹp mặt có vẻ hơi cay nghiệt. Tướng phủ ba cái khuê nữ đều lớn lên rất không tệ. Nhưng là Vương Ngân Xuyến kẹp ở giữa. Từ xưa lão nhị đều là bị không để ý tới. Ngân Xuyến tựa hồ đặc biệt chán ghét tam muội Bảo Xuyến. Nhưng là Vương Bảo Xuyến luôn là một bộ ta không so đo với ngươi, hơn người một bậc bộ dáng. Làm Ngân Xuyến càng phát ra nhằm vào nàng. Kim Xuyến, cha ngươi nói thế nào? Vương phu nhân vội vàng hướng đại nữ nhi hỏi. Kim Xuyến lắc đầu, cha mệt mỏi, nói là thân thể không thoải mái. Bây giờ tại nghỉ ngơi. Kim Xuyến nhìn Mặc Nha Hoàn quần áo Bảo Xuyến, trên đầu chỉ có mộc mạc châm hoa, bất quá là mỹ nhân phôi, như vậy ngược lại tỏ ra mộc mạc ra nước bùn, không nhiễm cảm giác. Cha đã là làm lớn nhất nhượng bộ, tam muội ngươi cũng không cần náo loạn nữa. Cha nói, chờ nửa năm, ngươi còn dắt nương khóc cái gì? Ngươi coi như nửa năm này, hảo hảo ở tại trong nhà làm việc hiếu thuận cha mẹ. Vương Kim Xuyến nhíu mày nói, Vương Bảo Xuyến cảm giác đại tỷ thái độ đối với chính mình có chút vi diệu, đại gia luôn luôn là cái ôn hòa quan tâm người, có thể nói ra như vậy, đại biểu nàng có điểm tức giận. Vương Ngân Xuyến dắt khóe miệng nói, tam muội muội đây là hận gà, sợ hãi thời gian nửa năm quá dài, nửa đường đã xảy ra biến cố gì, cha lại đổi ý, không thể liền gả cho cái kia oai hùng bất phàm đám dân quê. Ngân Xuyến, Bảo Xuyến là muội muội của ngươi, đều lúc này ngươi còn nói loại này ngồi châm chọc, đây là làm tỷ tỷ dáng vẻ sao? Vương phu nhân quát lớn. Vương Ngân Xuyến trên mặt hiện lên một tia bị thương, bất quá càng phát ra cay nghiệt nói, liền ngươi đem nàng làm cái bảo, nàng cái gì đều là đúng, đem cha đều giận đến té xỉu, ngươi tại sao không nói nàng, nàng muốn cùng cha đoạn tuyệt quan hệ, ngươi tại sao không nói nàng? Vương Kim Xuyến nhìn thấy tình huống lại muốn không kiểm soát, lập tức lôi kéo Ngân Xuyến. Ngân Xuyến hất ra Kim Xuyến tay, hừ một tiếng liền ra phòng. Vương phu nhân vỗ đùi một cái, chính là oan nghiệt a, tùy hứng vô vọng cực kỳ, liền không thể hiểu chuyện một chút. Kim Xuyến nói thầm trong lòng, lại tùy hứng bất quá Bảo Xuyến, lại không hiểu chuyện cũng so Bảo Xuyến hiểu chuyện. Kim Xuyến tâm mệt thở dài, đối Bảo Xuyến nói, hảo hảo làm phụ thân nhìn thấy quyết tâm của ngươi, hảo hảo hầu hạ phụ thân cùng mẫu thân. Nàng đến trở về nhà chồng nghỉ ngơi một chút, tâm mệt, kia phụ thân càng tâm mệt. Vương phu nhân còn tại cùng Bảo Xuyến nói gì đó. Kim Xuyến mang theo nha hoàn đi, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, chỉ là ra một trận đại hãn, mồ hôi có chút thối, cái khác tu luyện hiệu quả đều không có, mặc dù có linh khí, nhưng là thân thể không hấp thu được, rốt cuộc lớn tuổi, trạng vạng tối thời điểm, có nha hoàn đến gõ cửa, nói bữa tối chuẩn bị xong, Ninh Thư rửa mặt một phen, đến Vương phu nhân sân. Ngồi xuống, Vương phu nhân ân cần cho Ninh Thư châm trà, có nha hoàn bưng thức ăn đi lên, trong đó có Vương Bảo Xuyến. Mặc nha hoàn phục sức, Vương Bảo Xuyến cũng là duyên dáng yêu kiều, mỹ mạo vô song, cuối cùng tại hầm băng tra tấn thành một cái lão phụ, nào có cẩm y ngọc thực cẩn thận bảo dưỡng đến hay lắm, tràn đầy cả bàn đồ ăn. Vương phu nhân nhanh lên đối Vương Bảo Xuyến nói, nhanh ngồi xuống, cho ngươi cha gắp thức ăn. Ninh Thư mặt không biểu tình nhìn Vương phu nhân, ngươi là mẹ nàng vẫn là, nàng là ngươi nương, ngươi như vậy ân cần, có người hầu tại chủ nhân ăn cơm, lúc ngồi lên cái bàn. Vương phu nhân không rõ chính mình trượng phu làm sao một chút liền không chào đón chính mình, trước kia không phải thương yêu nhất Bảo Xuyến sao? Vương Bảo Xuyến cảm thấy rất lòng chua xót. Ninh Thư xem Vương Bảo Xuyến ủy khuất ba ba dáng vẻ, trong lòng không chừng làm sao oán hận nàng đi. Một người đối nàng tốt, mỗi ngày đem tốt nhất cho nàng là chuyện đương nhiên, đột nhiên có một ngày đối nàng không tốt, đem tốt những vật này cho người khác, nàng liền sẽ oán hận sẽ cừu hận. Nếu như một người đối nàng mỗi ngày đại bổng ra thân, mỗi ngày đều muốn đánh một trận, đột nhiên một ngày nào đó quên không có đánh, trong lòng sẽ còn cảm kích nước mắt xối, vẻ mặt cầu xin làm gì, nhìn thấy cơm đều không ăn được, không phải rất cương liệt sao, hiện tại như vậy ủy khuất làm gì, không ăn. Ninh Thư để đũa xuống, vung tay liền đi, lưu lại Vương phu nhân cùng Vương Bảo Xuyến hai mặt nhìn nhau. Hết chương.